Ngọc Cốt Tường Vi, chương 17, kết cục của hai cha con hèn hạ. Góc truyện audio.com, bà Triệu chậm rãi bước tới, mặc một bộ đồ công sở dài, mái tóc được búi lên gọn gàng, tay cầm một quyển sổ ra dáng chuẩn nhân viên công sở. Thoạt nhìn trẻ lại như phụ nhân 40 tuổi, bà Triệu, mọi người đồng loạt quay về phía Triệu chủ tịch, chỉ duy có cha con Chu Trần Khôi là mồ hôi chảy ròng ròng. Chắc chắn chủ tịch tức giận rồi. Có ta ở đây, ai dám bắt nạt Vi Vi. Bước ra đây, bà Triệu phẫn nộ quát lên. Chủ tịch trả, chúng ta chỉ ở đây chào hỏi lệ quản lý thôi mà. À, đúng vậy, chúng tôi đang chào hỏi lệ quản lý. Chu Trần Khôi lắp ba lắp bắp nói. Chào hỏi tập thể, bà Triệu hỏi ngược. Đúng vậy, chúng tôi định cho lệ quản lý một cái thật lớn kinh hỉ. Thấy vậy, bà Triệu quắc quắc tay gọi cô bé vừa nãy Lệ Ngọc Phi gọi lên. Ta không cần biết ngươi là ai, ngươi tên gì, có địa vị như thế nào, nhưng từ nay về sau cô bé này sẽ thay thế Chu Trần Khôi làm khu cây quản lý. Lời nói như sấm bên tai giáng thẳng vào trái tim hai cha con họ Chu. Trong thâm tâm, mọi người đã âm thầm đưa Lệ Ngọc Phi vào danh sách những người không thể trêu chọc. Đuổi hai cha con này ra khỏi nhà hàng, bà Triệu lạnh lùng quát, chỉ có Lệ Ngọc Phi than lão bà này thật biết lợi dụng thời cơ. Rõ ràng đã chướng mắt từ lâu mà làm ra vẻ bảo hộ cô. Coi như cô thiếu bà một cái ân tình. Hai, Lệ Ngọc Phi thở dài. Xuyên Linh thấy vậy đứng bên cạnh cười cười. Cách chương.